Huyền Linh Ký, chương 128, Chiến Pháp, góc truyện audio.com. Lâm Thương vắng sao, đã 2 ngày từ tiết khóa đầu tiên. Lâm Thương tên này giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Không một ai có thể tìm thấy hắn. Đi đêm không về, ký túc xá cũng không có mặt luôn. Mặc dù biết Lâm Thương tài nghệ không kém, nhưng mọi người vẫn là lo lắng một chút. Hôm nay là buổi lên lớp thứ 2. Là lớp dạy kiến thức về chiến pháp, thực tế cái này cũng không phải là nói kiến thức, mà là thực hành thì đúng hơn. Lên lớp là một vị giáo viên có khuôn mặt lạnh tanh. Dâu ria cắt tỉa sát vào, khuôn mặt dỗ không nhẹ, có mấy phần đặc trưng của binh lính từng xông pha chiến trường. Theo như thông tin từ Phong Mật Lam, giáo viên này gọi Triệu Chiến, đúng là quân đội xuất thân, quân hàm lên đến thượng tá. So với hình đường vị kia Lý Vĩnh Thụy khuôn mặt càng sát, lạnh lùng nghiêm khắc, đúng là học viên sợ nhất giáo viên. Lâm Thương tên này gan đúng là mập mạp, tiết học này dám trốn, vậy thì tiết sau sẽ không dễ thở đây. Điểm danh xong xuôi, Triệu Chiến nghiêm giọng quát, ngữ khí đều giống như một cái người máy. Trong dương chính là huyền trọng vòng, mỗi loại phân biệt 1.000 cân. 2.000 cân, 5.000 cân cùng 10.000 cân, các ngươi đeo lên phù hợp mình thân thể, sau đó tập trung lại vị trí cũ. Triệu Chiến từ trong nhẫn chứa vật, đeo lên 5 cái huyền trọng vòng, phân biệt vào tứ chi cùng eo, vừa nhìn liền thấy đúng là loại 10.000 cân, làm cho một đám học viên trợn mắt mà nhìn, tam biến kỳ cực hạn, thân thể mới có 14.000 cân mà thôi. Đeo một cái 10.000 cân cũng ra vẻ cố sức lắm rồi. Đương nhiên, Triệu Chiến dù gì cũng đường đường là huyền chân cảnh ngũ trọng. Đeo 5 vạn cân cũng là hợp tình hợp lý. Đám học viên cũng là cậy mạnh, thân thể dù gì cũng có gần vạn cân lực lượng. Liền một đám đeo lên 4 cái 2.000 cân huyền trọng vòng. Sắc mặt đỏ lên sau đó hơi tái nhợt. Cái này hố cha vòng đeo vào liền áp chế huyền khí không cho di chuyển. Cuối cùng là chỉ có thể hoạt động bằng vào thân thể lực lượng. Quá đáng hơn là nếu như cứ ngoan cố dùng huyền khí chống cự. Huyền trọng vòng sẽ ngày càng nặng, hơi chút mất thể diện, nhưng đành phải đổi xuống 5 cái 1.000 cân huyền trọng vòng. Dù sao còn hơn là di chuyển không nổi, Dương Thiên đeo lên 5 chiếc 2.000 cân nặng. Cảm thấy có một chút không đè ép được huyền khí của mình. Cuối cùng dùng huyền khí duy trì 5 chiếc ở 2 vạn cân tả hữu. Dù sao Dương Thiên hiện tại cũng có 26.000 cân thân thể lực lượng rồi. Các ngươi hẳn là biết đến rồi 3 chiều thuộc tính cực hạn. Thân thể cực hạn, tốc độ cực hạn cùng với công kích cực hạn. Nhưng làm thế nào đạt tới cực hạn? Câu trả lời rất đơn giản, chính là lực khống chế. Lướt nhìn đám tân viên này một chút, cảm thấy cả đám thật sự chăm chú. Triệu Chiến mới tiếp tục nói ra, chiến pháp ra đời chính là thừa kế võ đạo tinh hoa. Chính là để phát huy ra lực lượng của bản thân một cách cực hạn thông qua khống chế từng cái cử chỉ nhỏ. Các ngươi cơ thể đoán luyện tới 1 vạn cân lực lượng. Nhưng khống chế lực quá mức thô ráp, một quyền đánh ra cái 8.000 cân mà thôi. Nhưng khống chế lực đạt tới cực đại về sau, thậm chí có thể một quyền đánh ra bằng cả 10.000 cân nhưng lại tương đương với 12.000 cân. Hơn nữa chiến pháp chính là sức mạnh tự thân, không vay mượn chút nào. So với thi triển huyền linh thuật nhanh gấp mấy lần, đây chính là chiến pháp chỗ cường đại, để các ngươi có thể cùng giai vô địch thậm chí vượt cấm mà chiến vốn liếng. Giáo viên Triệu nói xong. Không khí đúng là khuấy đảo lên mấy phần, từng cái sục sôi chiến ý, đối với chiến pháp cũng là hướng đến không thôi. Triệu Chiến lại tiếp tục, theo như học viện quy định, các ngươi trước sẽ được học tập một bộ cơ sở quyền pháp. Chính là chiến pháp phi thường phổ thông, nếu như muốn học tập cao cấp hơn chiến pháp, có thể đi thư viện học tập một cái. Có điều nếu như ngay cả cơ sở quyền pháp cũng không nắm được. Thì những cái kia cao phẩm chiến pháp cũng đừng nghĩ mà học. Được rồi, trước khởi động, 50 vòng nhảy cóc, bên phải, quay, bắt đầu, liên tiếp hiệu lệnh ban ra. Từng cái cứng rắn vô cùng làm người ta có cảm giác không thể chống lại được. Rầm, rầm, rầm, rầm, đều đặn như tiếng hành quân qua núi. 10 vòng đầu tiên đối với huyền giả cũng không tính là gì. Mặc cho mang trên người mấy tấn huyền trọng vòng sắt cũng không chỉ là khỏi động mà thôi. 20 vòng qua đi, từng cái tiếng thở nặng bắt đầu vang lên, tiếng tim đập không ngừng gia tốc, mồ hôi bắt đầu từng giọt nhỏ thấm ướt, nếu như bình thường có huyền khí duy trì, cũng không đến nỗi thấm ra mồ hôi cùng thở gấp, nhưng hiện tại huyền khí đúng là bị kìm chế quá gắt gao. Thường ngày dùng huyền khí ngon ngọt, hiện tại có chút người khuôn mặt đã đỏ lên, gần như chịu đựng không nổi rồi. 30 vòng qua đi, từng cái hai chân run rẩy, toàn thân cơ bắp bắt đầu căng cứng. Từ khi trở thành huyền giả, bọn hắn còn chưa có trải nghiệm qua cảm giác này đâu. 40 vòng, số người đứng thẳng còn không đến 1/3, từng cái sắc mặt tái nhợt không ngừng thở gấp, cơ bắp rung động không ngừng. 50 vòng kết thúc, trên sân chỉ còn đứng lấy 30 người, hơi thở gấp gáp, cơ bắp tê cứng, mỗi vòng sân liền 4.000 mét dài, 50 vòng chính là 20 cây số, kém chút không đem đám người nhảy què. Dương Thiên hít sâu vào hơi, quen thuộc lấy cảm giác cơ bắp bị căng cứng, cố gắng giữ cho thân mình thả lỏng. Độ quyết long sinh hoạt hổ, có vẻ như vẫn chưa thấm vào đâu. Hà Tuyết Nguyệt chính là khí định thần nhàn, thật giống như nàng chưa từng hoạt động qua vậy. Ba người biểu hiệu rơi vào chịu chiến trong mắt, âm thầm cho một chút tán thưởng, nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, chịu chiến lớn giọng hô lên khi người cuối cùng hoàn thành. Chiến pháp cũng có mạnh có yếu, nhưng độ rõ ràng cũng không quá lớn, còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể, tuy nhiên cũng có những bộ chiến pháp vang danh thiên hạ. Người người truy cầu, tỉ như Hoàng Thất Thiên Võng kiếm pháp, là toàn bộ Đông Nam vực xếp hạng đệ nhất kiếm pháp. Hay như 2.000 năm trước Đao Gia thư sách, môn khoái đao kia chính là thiên hạ nhanh nhất đao, vượt cấp giết địch dễ dàng như ăn cơm uống nước. Sau 10 phút, Triệu Chiến bắt đầu từ từ giảng giải về các loại chiến pháp cơ bản. Học viên bên trong có 15 bộ chiến pháp, đa dạng đủ loại. Hôm nay, ta truyền thụ các ngươi cơ sở quyền pháp, chính là chiến pháp cơ bản nhất, mặc dù uy lực cũng rất phổ thông nhưng số người có thể luyện thành cũng không phải là rất nhiều. Nhìn kỹ càng, ta chỉ làm một lần, Triệu Chiến hai chân đứng rộng bằng vai, gối phải hơi thấp xuống, một quyền đấm thẳng mà ra, nhanh, mạnh, tay phải lúc đi quyền, hơi xoay ngược chiều kim đồng hồ, tạo thành một biên độ dao động rất nhỏ. Đồng thời chân trái lấy cực nhanh tốc độ duỗi thẳng ra sau một cái. Mọi người đều chú ý vào tay quyền nên rất ít người chú ý tới Triệu Chiến chân trái. Cho nên cũng không phát hiện mánh khóe. Phốc, giống như tiếng không khí nổ vang. Một quyền này kình phong cũng không phải rất lớn mà là tụ tập vào giống như một viên đạn. Chỉ đi trong một khu vực nhỏ, Triệu Chiến vẫn không dừng lại. Tay trái lại làm ra khác động tác. Một quyền đấm nhỏ, sau đó tay phải đấm móc, phốc, phốc, hai tiếng vang vọng nhỏ, so với đám học viên đấm ra quyền phong vang càng nhỏ mấy phần. Nhưng ai tinh tế quan sát có thể thấy rõ cơ bắp của Triệu Chiến nổi phồng lên. Từng sợi cơ giống như căng cứng, chỉ qua ba quyền mà lão Triệu da thịt hơi ửng lên. Mặc dù lớp da ngăm đen che giấu nhưng vẫn bị Dương Thiên phát hiện. Dương Thiên có điều ngẫm nghĩ, trước này hắn cũng không quá coi trọng chiến pháp, chính là dựa trên kinh nghiệm mà chiến đấu, không chế cơ thể đều là tự nhiên mà thành, nhưng lần này chứng kiến chân chính chiến pháp, phải so với ngày đó mấy chiêu hữu hình vô thực của hắn tốt nhiều lắm. Không có loè loẹt mà thực tế vô cùng, Triệu Chiến bắt đầu giảng giải trọng điểm, ở bên trong đó yêu cầu lẫn như không chế huyên khí ra sao. Kích thích cơ bắp như thế nào? Chiến pháp tu luyện cũng chia làm ba cái đẳng cấp, nhập phi, lưu thủy, chân không. Nhập phi chính là tỉ mỉ chỉnh chu, đối với cơ thể khống chế từng chân tơ kẽ tóc, lưu thủy là thi triển giống như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, còn chân không, chính là không một kẽ hở. Nói tới chân không, Triệu Chiến thần sắc như có hướng tới, đoán chừng hắn đang ở tại lưu thủy cảnh đi. Nhập phi chính là chiến pháp phát ra 90% sức mạnh. lưu thủy phát ra chính là 100% sức mạnh, còn như chân không phát ra 120%. Giải thích một câu đo lường, Triệu Chiến bắt đầu cho học viên tập luyện, quả thật nhìn thì đơn giản, lại đi qua giải thích, đám học viên làm được đơn giản không thôi, nhưng theo như Triệu Chiến nói, bọn hắn mới phát ra được 70% lực lượng mà thôi. Còn kém nhiều lắm, đương nhiên trừ bỏ một vài người. Cách chương.